mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 3 Thổi phồng bong bóng, nằm trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi của tác giả Neil Ferguson. Sự đi lên về mặt kinh tế và chính trị của VOC được thể hiện trên giá cổ phiếu của nó. Thị trường chứng khoán Amsterdam hiển nhiên dễ dao động do các nhà đầu tư phản ứng trước những tin đồn về chiến tranh, hòa bình và đắm tàu, như những mô tả sinh động của người Do Thái, dòng Sephardi là Joseph Penso de la Vega trong cuốn sách được đặt tên khéo léo Confusion de Confusions, hỗn độn của hỗn độn, xuất bản vào năm 1688. Nhưng xu hướng lâu dài rõ ràng là đi lên trong hơn một thế kỷ kể từ ngày thành lập công ty. Từ năm 1602 tới 1733, cổ phiếu VOC tăng từ mức bình giá là 100 tới mức giá cao nhất 786, bất chấp từ năm 1652 cho tới cách mạng vinh quang năm 1688, công ty gặp phải sự thách thức của các đối thủ người Anh hiếu chiến. Việc tăng giá trị vốn kéo dài như vậy, cùng với việc trả cổ tức thường xuyên và giá tiêu dùng ổn định, đảm bảo cho các cổ đông chính như Dick Boss trở nên rất giàu có. Ngay từ năm 1650, tổng số tiền chi trả cổ tức đã bằng 8 lần đầu tư ban đầu, cho thấy tỷ suất lợi tức hàng năm đạt 27%. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không hề xảy ra hiện tượng bong bóng ở công ty Đông Ấn Hà Lan. Khác với bong bóng hợp đồng tương lai về hoa tulip Hà Lan vào các năm 1636-1637, việc đi lên của giá cổ phiếu VOC diễn ra dần dần, kéo dài trong hơn một thế kỷ. Và mặc dù việc suy giảm diễn ra nhanh hơn, nhưng cũng phải mất 60 năm, giá cổ phiếu này mới giảm xuống mức 120 vào tháng 12 năm 1794. Sự thăng trầm này theo sát sự thăng trầm của đế quốc Hà Lan. Giá cổ phiếu ở các công ty độc quyền thương mại khác, mặc dù bề ngoài tương tự như VOC, lại hết sức khác biệt. Chúng tăng vọt và xuống dốc trong thời gian chỉ vài tháng. Để hiểu được tại sao, chúng ta cần phải trở lại với John Law. Đối với anh chàng nổi loạn người Scotland này, nền tài chính Hà Lan là một phát hiện mới. Law rất thích thú trước mối quan hệ giữa công ty Đông Ấn, ngân hàng giao dịch và thị trường chứng khoán, luôn bị hấp dẫn bởi những trò cờ bạc. Law thấy Beers ở Amsterdam còn gây hứng thú hơn mọi sòng bạc. Anh ta kinh ngạc trước những mẹo mực của những người bán khống lan truyền các tin đồn tiêu cực nhằm làm giảm giá cổ phiếu VOC, hay những chuyên gia buôn gió bán với mục đích đầu cơ các cổ phiếu mà thậm chí họ còn không sở hữu. Sáng kiến tài chính có mặt ở khắp nơi, bản thân Law cũng phát hành chứng khoán cho một số kế hoạch tài tình nhằm bảo hiểm cho những người mua sổ số quốc gia của Hà Lan khỏi mua phải sổ số hụt. Nhưng đối với Law, hệ thống tài chính Hà Lan vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh. Trước hết có vẻ như việc giới hạn số lượng cổ phiếu công ty Đông Ấn, trong khi thị trường quá ưa chuộng nó là một việc làm sai lầm. Law cũng ngạc nhiên trước cung cách bảo thủ của ngân hàng giao dịch Amsterdam. Việc phát hành tiền ngân hàng của nó đã hết sức thành công, nhưng hầu hết số tiền này chỉ là các cột số liệu trong sổ sách của ngân hàng. Bởi hình thức biên nhận cấp cho các thương nhân gửi tiền mặt vào ngân hàng, thì số tiền này không thể hiện hữu về mặt vật chất. Một ý tưởng đã bắt đầu hình thành trong đầu óc của Law về việc sửa đổi triệt để các định chế này bằng cách kết hợp các đặc điểm của một công ty độc quyền thương mại với một ngân hàng công phát hành tiền giấy tương tự như ngân hàng Anh. Law nóng lòng muốn thử nghiệm toàn bộ hệ thống tài chính mới này tại một quốc gia ngờ nghịch nào đó, nhưng là quốc gia nào? Đầu tiên, Law thử vận may ở Genoa bằng cách mua bán ngoại tệ và chứng khoán. Ông ta cùng sống một thời gian ở Venice, ban ngày buôn bán, ban đêm đánh bạc, hợp tác cùng bá tước Islay. Ông ta tạo dựng được một danh mục đầu tư đáng kể trên thị trường chứng khoán London. Việc này cho thấy Law có nhiều mối quan hệ đáng kể, nhưng cách hành xử của ông ta kéo theo nhiều tai tiếng. Phu nhân Catherine Knowles, con gái bá tước Banbury, đóng vai vợ ông ta và sinh cho ông hai người con trong khi đã kết hôn với một người đàn ông khác. Năm 1705, ông ta đệ trình lên Quốc hội Scotland việc lập một ngân hàng mới. Ý tưởng này sau đó được xuất bản thành cuốn sách Money and Trade Considered, cân nhắc về tiền tệ và thương mại. Ý tưởng trọng tâm của ông ta là ngân hàng mới này sẽ phát hành các tín phiếu có lãi, đóng vai trò tiền tệ thay thế cho tiền xu. Đề xuất này bị Quốc hội bác bỏ một thời gian ngắn trước khi đạo luật hợp nhất với Anh có hiệu lực. Thất bại ở quê hương mình, Law đến Turin và năm 1711 được gặp Victor Amadeus II, quận công Savoy. Trong cuốn The Piedmont Memorials, những bản tấu Piedmont, ông ta một lần nữa cổ xướng ý tưởng tiền giấy. Theo Law, chỉ có lòng tin là cơ sở cho tín dụng nhà nước. Nếu có lòng tin, tiền giấy cũng sẽ có tác dụng tương tự như tiền xu. Tôi đã phát hiện ra bí mật của hòn đá giả kim, ông nói với một người bạn, nó làm ra vàng từ giấy. Ông quận công thì e ngại và nói tôi không đủ giàu để tự làm mình sạc nghiệp. Bong bóng đầu tiên. Tại sao Law lại có cơ hội thử thuật giả kim tài chính của mình trước hết ở nước Pháp? Người Pháp, dù sao đi nữa, cũng biết rõ ông ta. Năm 1708, quận công Torcy ngoại trưởng của Louis thứ 14, đã nhận định ông ta là Tay Jorer, tức là cờ bạc, và có thể còn là gián điệp. Câu trả lời là các khó khăn tài chính của Pháp đang ở tình thế tuyệt vọng. Chìm trong các khoản nợ công khổng lồ, hậu quả của các cuộc chiến tranh của Louis thứ 14, chính phủ Pháp đang ở bờ vực phá sản lần thứ 3 trong chưa đầy một thế kỷ. Việc đánh giá lại các khoản nợ của hoàng gia trở nên cần thiết, và điều này dẫn đến việc xóa bỏ và giảm đi nhiều khoản nợ. Trên thực tế đó là sự vỡ nợ một phần. Mặc dù vậy, người ta vẫn phải phát hành thêm 250 triệu tín phiếu có phiếu trả lãi để bù đắp cho thâm hụt thanh khoản. Các khó khăn ngày càng nặng nề hơn với nỗ lực giảm khối lượng tiền xu bằng vàng và bạc, và điều này đã đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy thoái. Trước tất cả các khó khăn này, Law khẳng định là mình có giải pháp. Tháng 10 năm 1715, đề xuất đầu tiên của Law về việc thành lập một ngân hàng công phát hành tín phiếu được đệ trình lên Hội đồng Hoàng gia, nhưng đã bị bác bỏ do sự chống đối của quận công Nelles trước đề nghị táo tợn của Law rằng ngân hàng này cũng đồng thời đóng vai trò quản lý ngân quỹ cho nhà vua và nhận về tất cả các khoản đóng thuế. Đề xuất thứ hai về một ngân hàng hoàn toàn của tư nhân thành công hơn, Bank General, được thành lập dưới sự điều hành của Law vào tháng 5 năm 1716. Ngân hàng này được phép phát hành tín phiếu trả bằng hiện vật, vàng hay bạc trong thời hạn 20 năm. Mức vốn của ngân hàng là 6 triệu livres, gồm 1.200 cổ phiếu có trị giá 5.000 livres, trong đó 3/4 sẽ được trả bằng các billet d'état, lúc này đã phần nào mất giá. Do vậy, vốn thực sự của ngân hàng này sẽ có là vào khoảng 2.850.000 livres. Đây có vẻ như là một dự án nhỏ, nhưng Law đã có sẵn một dự định lớn lao hơn, và ông quyết tâm bán ý tưởng đó cho quận công Auckland, người làm giúp chính vương khi vua Louis thứ 15 còn nhỏ. Năm 1717, ông tiến thêm được một bước khi có chiếu chỉ rằng cần dùng tín phiếu của Bank General để trả cho tất cả các khoản thuế. Biện pháp này ban đầu bị phản đối ở một số nơi, nhưng bị chính phủ gần như áp đặt. Tham vọng của Law là khôi phục niềm tin cho kinh tế ở Pháp bằng cách thành lập một ngân hàng công theo mô hình Hà Lan. Nhưng khác biệt ở chỗ, ngân hàng này sẽ phát hành tiền giấy. Bởi vì tiền được đầu tư vào ngân hàng, nên khoản nợ khổng lồ của chính phủ sẽ được hợp nhất. Đồng thời, tiền giấy sẽ giúp phục hồi nền thương mại ở Pháp và cũng với nó là sức mạnh kinh tế của nước Pháp. Ngân hàng này không phải là ý tưởng duy nhất và cũng không phải là ý tưởng lớn nhất của tôi, ông ta nói với nhiếp chính vương. Tôi sẽ tạo ra một công trình khiến cả châu Âu kinh ngạc bởi những thay đổi mang đến cho nước Pháp còn lớn lao hơn những thay đổi do việc phát hiện ra Ấn Độ. Law đã học tài chính ở nước Hà Lan Cộng Hòa, nhưng ngay từ đầu ông ta đã nhận ra nước Pháp chuyên chế mới là nơi thích hợp hơn cho cái sẽ được gọi là hệ thống của ông ta. Tôi cho rằng, ông ta biết, một quân vương chuyên chế biết cách điều hành, có thể vay mượn nhiều hơn và có được các nguồn vốn có lãi suất thấp hơn so với một vị quân vương bị hạn chế quyền thế. Đó chính là lý thuyết tài chính chuyên chế dựa trên khẳng định rằng trong tín dụng cũng như trong quân sự và lập pháp, quyền lực tối thượng phải thuộc về một người duy nhất. Cốt lõi của vấn đề là làm sao khiến cho tín dụng của hoàng gia lưu thông hiệu quả hơn trước đây khi nhà vua cứ vay mượn tiền theo kiểu lật gấu vá vai để tài trợ cho các cuộc chiến. Theo kế hoạch của Law, nhà vua sẽ ủy quyền việc vay mượn của mình cho một công ty thương mại. Công ty này sẽ nắm giữ tất cả hàng hóa được mua bán ở vương quốc và toàn bộ sẽ được gộp lại làm một. Như lời của ông ta, toàn bộ quốc gia sẽ trở thành một tổ chức thương nhân dùng tiền mặt từ ngân hàng hoàng gia, do đó tất cả các hoạt động thương mại, tiền tệ và hàng hóa được tái hợp nhất trong ngân hàng đó. Như trường hợp Hà Lan cho thấy, đế quốc đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Law. Theo ông ta, những nỗ lực phát triển của các thuộc địa Pháp là quá khiêm tốn. Do vậy, ông ta đề xuất đảm nhận mối quan hệ thương mại của Pháp với lãnh thổ Louisiana, một mảnh đất mênh mông nhưng hoàn toàn chưa phát triển, trải dài từ đồng bằng Mississippi cho tới miền Trung Tây của Mỹ, có diện tích gần bằng 1/4 nước Mỹ ngày nay. Năm 1917, một công ty miền Tây mới thành lập nhận được độc quyền thương mại với Louisiana, cũng như quyền kiểm soát với công việc nội bộ của thuộc địa này trong thời gian 25 năm. Vốn của công ty này được cố định ở mức là 100 triệu livres, một khoản tiền lớn chưa từng thấy ở Pháp. Mỗi cổ phiếu của công ty được định giá là 500 livres và người ta khuyến khích người Pháp không phân biệt cấp bậc cũng như người nước ngoài mua chúng theo cách trả dần bằng các billet d'état. Những billet d'état này sẽ được hoàn trả và hoán đổi thành các rente, trái phiếu trọn đời với lãi suất 4%. Tên của Law đứng đầu danh sách các đốc chính của công ty này. Quả thực là ban đầu cũng có sự chống đối với hệ thống của Law. Quận công Saint-Simon đã nhận xét một cách khôn ngoan rằng một tổ chức kiểu này có thể tự thân tốt đẹp, nhưng chỉ trong một nền cộng hòa hay một nền quân chủ như tại Anh, nơi các vấn đề tài chính chỉ được kiểm soát bởi những người cung cấp và họ chỉ cung cấp ở mức nào mà họ cảm thấy thoải mái. Nhưng trong một nhà nước yếu ớt hay thay đổi vào chuyên chế như ở Pháp, hệ thống đó sẽ thiếu tính ổn định, bởi lẽ nhà vua có thể lật đổ ngân hàng, cám dỗ quá lớn, đồng thời cũng quá dễ dàng. Như thế, để kiểm nghiệm nhận xét này, vào đầu năm 1718, Nghị viện thành phố Paris đã tấn công quyết liệt Bộ trưởng Tài chính mới Rene de Argenson với cả ngân hàng Boulogne sau khi Bộ trưởng này ra lệnh giảm giá trị đồng tiền xu 40%, và điều này theo lời Nghị viện phản ánh đã gây ra sự hỗn loạn, vượt quá lớn, vượt khó hiểu nổi, người ta không biết gì về đó. Trong khi đó, một công ty đối thủ do anh em nhà Paris lập ra tỏ ra thành công hơn công ty miền Tây của Lo trong việc thu hút nhà đầu tư. Thế nhưng, đúng với phong cách chuyên quyền, giúp chính vương đã áp đặt đặc quyền của hoàng gia xuôi theo mong muốn và lợi ích của Lo, lợi ích của quyền lực chuyên chế thật vĩ đại làm sao, ông ta nhận xét, đối với một định chế mới hình thành, phải chịu nhiều phản đối từ đất nước chưa hoàn toàn quen với nó. Thêm nữa, từ cuối năm 1718, chính phủ đã trao nhiều đặc quyền cho công ty miền Tây nhằm làm tăng sức hấp dẫn cho các cổ phiếu của nó. Tới tháng 8, công ty này có quyền thu tất cả thu nhập từ thuốc lá. Trong tháng 12, nó giành được đặc quyền mua bán trước của công ty Senagen nhằm tăng thêm vị thế của Lo. Ngân hàng Banque Générale được sự chứng nhận của hoàng gia và nó trở thành Banque Royal, ngân hàng hoàng gia, vào tháng 12 năm 1718 và trên thực tế trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên của nước Pháp, nhằm làm tăng sức hấp dẫn cho ngân phiếu của nó. Các ngân phiếu này có thể được định để đổi lấy tương đương một lượng bạc cố định, hay lấy các livres tournois phổ biến hơn, một đơn vị kế toán có giá trị tính ra vàng và bạc không cố định. Tuy nhiên, vào tháng 7, giấy bạc écu bị chấm dứt và rút khỏi lưu thông, trong khi một sắc lệnh vào ngày 22 tháng 4 năm 1719 chỉ rõ không nên để giấy bạc giảm giá định kỳ giống như bạc. Quá trình chuyển đổi từ tiền xu sang tiền giấy đã bắt đầu. Trong khi đó, công ty miền Tây tiếp tục mở rộng. Vào tháng 5 năm 1719, công ty này tiếp quản các công ty Đông Ấn và Trung Hoa để trở thành công ty đa Ấn, thường được biết đến với cái tên là công ty Mississippi. Vào tháng 7, Lo được đảm bảo sẽ nhận được lợi nhuận từ xưởng đúc tiền hoàng gia trong thời hạn là 9 năm. Tới tháng 8, ông ta giành được quyền thầu thu thuế gián tiếp từ tay một nhà tài phiệt đối thủ, người nhận được quyền này một năm trước đó. Trong tháng 9, công ty của Lo đồng ý cho nhà vua vay 1,2 tỷ livres để hoàn trả toàn bộ các khoản nợ của hoàng gia. Một tháng sau đó, Lo có được quyền kiểm soát đối với nguồn thuế trực thu. Lo tự hào với hệ thống của mình. Những gì tồn tại trước đây, ông ta viết, không vượt quá một phương pháp thu và chi. Trái lại giờ đây, bạn có một chuỗi các ý tưởng hỗ trợ lẫn nhau và chúng càng lúc càng thể hiện rõ hơn nguyên tắc xuất phát của chúng. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, điều mà Lo muốn thực hiện là tăng phát, reflation. Nền kinh tế Pháp đã rơi vào tình trạng suy thoái năm 1716 và việc Lo mở rộng cung tiền bằng giấy bạc rõ ràng đã tạo ra sự kích thích cần thiết. Đồng thời, ông ta cũng cố gắng tìm cách, và không phải không có lý khi làm vậy, biến nợ công khố nặng nề và được quản lý một cách tồi tệ thành cổ phiếu của một công ty tư nhân khổng lồ độc quyền thương mại và thu thuế. Nếu ông ta thành công, những khó khăn tài chính của nền quân chủ Pháp sẽ chấm dứt. Nhưng Lo không biết rõ đâu là điểm dừng. Trái lại, với tư cách cổ đông chính trong một đại công ty, ông ta có lợi ích cá nhân mạnh mẽ trong việc tiếp tục mở rộng tiền tệ mà ngân hàng mình có thể tạo ra để bơm cho bong bóng tài sản mà ông ta là người được hưởng lợi nhiều nhất. Chuyện này cũng giống như một người cùng một lúc vận hành 500 công ty lớn nhất nước Mỹ, cùng bộ tài chính Mỹ và hệ thống dự trữ liên bang. Liệu một người như thế có sẵn sàng tăng thuế doanh nghiệp hay tăng lãi suất và đối mặt với rủi ro giảm giá trị danh mục cổ phiếu khổng lồ của ông ta không? Hơn nữa, hệ thống của Lo bắt buộc phải tạo ra bong bóng, nếu không nó sẽ thất bại. Vốn để mua lại hàng loạt các công ty và quyền thầu thuế không phải lấy từ lợi nhuận của công ty mà từ việc phát hành thêm cổ phiếu mới. Ngày 17 tháng 6 năm 1719, công ty Mississippi phát hành thêm 50.000 cổ phiếu mới với giá 550 livres, mặc dù mỗi cổ phiếu có mệnh giá 500 livres giống như các cổ phiếu của công ty miền Tây trước đây. Để đảm bảo thành công cho đợt phát hành này, Lo tự mình đứng ra bảo lãnh cho nó. Một canh bạc điển hình mà ngay cả Lo cũng phải thú nhận là khiến ông mất ngủ một đêm. Và để tránh lời buộc tội là chỉ mình ông ta sẽ thu lợi nếu giá cổ phiếu tăng, ông dành riêng quyền mua cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện tại của công ty miền Tây. Các cổ phiếu này do đó được gọi là con, trong khi các cổ phiếu trước đây được gọi là mẹ. Vào tháng 7 năm 1719, Lo phát hành loạt thứ 3 gồm 50.000 cổ phiếu được gọi là cổ phiếu cháu với giá 1.000 livres một cổ phiếu, do đó huy động được 50 triệu livres mà ông ta cần để trả cho xưởng đúc tiền hoàng gia. Theo logic thì việc pha loạn các cổ đông hiện tại như vậy sẽ khiến giá một cổ phiếu phải tụt xuống. Làm thế nào mà Lo có thể biện hộ cho giá phát hành tăng gấp đôi? ngoài, sự dịch chuyển giải thích cho giá cổ phiếu tăng lên chính là tiềm năng hứa hẹn về lợi nhuận tương lai có được từ Louisiana. Đó là lý do lo gắng sức vẽ ra viễn cảnh tươi sáng về thuộc địa này, như thể đây là vườn địa đàng thực sự, toàn những người giả mang thân thiện cư ngụ và đầy ắp những hàng hóa kỳ thú để chở về Pháp. Để thực hiện việc thông thương, một thành phố vĩ đại mới được xây dựng ở cửa sông Mississippi, đó là New Orleans, được đặt tên như vậy nhằm phỉnh phờ vị nhiếp chính vương khơi dậy. Như chúng ta biết, viễn cảnh đó không phải hoàn toàn không có cơ sở, như để nó trở thành hiện thực thì còn xa lắm. Đúng là người ta đã tuyển mộ vài nghìn người Đức nghèo khổ từ xứ Rin, Thụy Sĩ và xứ Alsace để định cư ở nơi này. Nhưng khi tới Louisiana, cái mà những người nhập cư kém may mắn này gặp phải là một đầm lầy đóng khủng khiếp và đầy côn trùng. Trong vòng một năm, 80% những người này đã chết vì đói hay vì các bệnh nhiệt đới như sốt vàng da. Nhưng trong thời gian trước mắt, lại phải cần có một loại dịch chuyển mới để giải thích cho khoản cổ tức 40% mà Law đang trả cho các cổ đông. Nó được cung cấp bằng tiền giấy. Từ mùa hè năm 1719, các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu con và cổ phiếu cháu đã nhận được sự giúp đỡ hào phóng của Bank Royal. Ngân hàng này cho phép cổ đông vay tiền và sử dụng cổ tức làm tài sản thế chấp. Số tiền này lại được các cổ đông đầu tư để mua thêm cổ phiếu. Như dự đoán, giá cổ phiếu tăng vọt. Giá cổ phiếu mẹ ban đầu đã đạt mức 2.750 livres vào ngày 1 tháng 8, 4.100 vào ngày 30 tháng 8 và 5.000 vào ngày 4 tháng 9. Việc này khiến Law lại phát hành thêm 100.000 cổ phiếu mới ở mức giá thị trường mới này. Sau đấy, ông ta phát hành thêm 2 đợt nữa với cùng số lượng vào ngày 28 tháng 9 và ngày 2 tháng 10. Sau đó 2 ngày, lại là một đợt phát hành nhỏ hơn với số lượng 24.000 cổ phiếu, mặc dù những cổ phiếu này không được chào bán cho công chúng. Tới mùa thu năm 1719, giá cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng 9.000 livres, đạt tới mức đỉnh cao mới 10.025 vào ngày 2 tháng 12. Thị trường tương lai không chính thức mua đi bán lại chúng với giá 12.500 với thời điểm nhận hàng là tháng 7 năm 1720. Tâm lý thị trường lúc này thay đổi một cách chóng mặt, từ trạng thái hưng phấn sang trạng thái điên cuồng. Cũng có một số người cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải tất cả các bạn đều phát điên hết cả ở Paris? Voltaire đã viết thư như vậy cho bà Kenonville năm 1719. Đó là một sự hỗn loạn mà tôi không thể nào hiểu được. Người làm ngân hàng và kinh tế gia người Ireland Richard Cantillon tin rằng hệ thống Law sẽ vỡ tung nên đã bán tất cả tài sản và rời khỏi Paris từ đầu tháng 8 năm 1719. Từ London, Daniel Defoe tỏ ra ngán ngẩm. Người Pháp chẳng qua đã thổi phồng một mảnh khí tinh luyện. Sự nghiệp của Law, ông nhà bán, cho thấy có một cách thức mới để thành công trong đời. Bạn cần phải đeo kiếm, giết một vài anh chàng tán gái, bị tống vào nhà tù Newgate, bị kết án treo cổ, trốn ngục nếu có thể. Hãy nhớ cho rõ việc đó. Đến một nước xa lạ nào đó, trở thành nhà môi giới chứng khoán, lập ra cổ phiếu Mississippi, tạo ra bong bóng từ cả một quốc gia và bạn sẽ nhanh chóng trở thành một người vĩ đại, chỉ cần bạn cực kỳ may mắn. Nhưng một số lớn những người Paris giàu có đã bị Law chinh phục. Với vô khối tiền mặt tự làm ra, ông ta hứa hẹn sẽ trả tiền lương hưu còn thiếu cho họ, thậm chí còn hứa trả trước lương hưu. Đó là cách chắc chắn nhằm tạo ra sự ủng hộ trong những tầng lớp giàu có. Tới tháng 9 năm 1719, đã có hàng trăm người xúm đông xúm đỏ ở trên phố Wyndham Park, một con phố hẹp nằm giữa phố St. Martin và phố St. Denis, nơi công ty đặt trụ sở phòng phát hành cổ phiếu. Một viên lục ký ở Sứ quán Anh mô tả con đường này đông nghịch từ mờ sáng cho tới đêm, toàn các hoàng tử và công chúa, quận công, huân tước và nữ bá tước. Nói tóm lại là toàn giới tinh hoa ở Pháp. Bọn họ bán điền sản và mang đồ trang sức đi cầm để mua cổ phiếu Mississippi. Phu nhân Mary Wortley Montagu đến thăm Paris năm 1719 và đã sung sướng khi thấy một người Anh, hay ít ra là một thần dân đế chế Anh ở Paris, tôi muốn nói là ông Law, đối xử với các quận công và huân tước nơi này một cách hết sức là trịch thượng, trong khi bọn họ hết sức cung kính và quy thuận ông ta. Những linh hồn tội nghiệp cũng chính trong cái thời bốc đồng này mà từ triệu phú lần đầu được nhắc đến. Cũng giống như doanh nhân, các triệu phú là phát minh của nước Pháp. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày 10 tháng 12, người ta lần đầu nhìn thấy John Law dự lễ Misa sau khi đã cải sang đạo Công giáo để có thể nắm chức vụ trong cơ quan chính quyền. Ông ta có nhiều lý do để tạ ơn đấng hóa công. Khi được bổ nhiệm làm tổng quản tài chính vào một tháng sau đó thì thành công của ông ta đã hoàn tất. Giờ đây ông nắm giữ toàn bộ các khoản thuế gián thu của nước Pháp, tất cả các khoản nợ quốc gia Pháp, 26 kho đúc tiền vàng và bạc cho nước Pháp, vùng đất thuộc địa Louisiana, công ty Mississippi nắm độc quyền nhập khẩu và bán thuốc lá, giao thương lông thú giữa Pháp và Canada và toàn bộ giao thương giữa Pháp với châu Phi, châu Á và Đông Ấn. Thêm vào đó, cá nhân Law còn sở hữu khách sạn The Nevers nằm trên phố Richelieu, đây là thư viện quốc gia Pháp, cung điện Mazarin, nơi công ty đặt văn phòng, hơn 1/3 các tòa nhà tại quảng trường Vendôme, lúc đó có tên là quảng trường Louis Le Grand, hơn 12 lãnh địa tại nông thôn và đồn điền tại Louisiana và 100 triệu livre giá trị cổ phiếu công ty Mississippi. Louis XIV của nước Pháp từng nói rằng ta là nhà nước, Jean Law cũng hoàn toàn có thể nói ta là nền kinh tế. Trên thực tế, Jean Law ưa đánh bạc hơn là cầu nguyện. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 1719, ông ta đã cược với quận công Bourbon 10.000 đồng Louis vàng rằng sẽ không có thêm băng giá trong mùa đông hay mùa xuân năm đó và ông ta đã thua. Trong một dịp khác, ông ta đánh cược 10.000 ăn một rằng một người bạn sẽ không thể quăng 6 con xuất sắc được tổng số điểm xác định từ trước. Có lẽ ông ta thắng trong lần này bởi lẽ xác suất trong thành công trong trường hợp này là 6 mũ 6/1 hay 46.656/1. Nhưng cuộc đánh cược lớn nhất của ông ta là với chính hệ thống của mình. Các cuộc đàm luận thường ngày của Law, một nhà ngoại giao Anh nhận xét một cách bất an vào tháng 8 năm 1719 là về việc ông ta sẽ nâng nước Pháp lên cao hơn bao giờ hết, đưa nó vào vị thế có thể trao luật Pháp cho cả châu Âu. Rằng ông ta có thể phá hoại nền thương mại và tín dụng của Anh và Hà Lan bất cứ khi nào ông ta muốn. Rằng ông ta sẽ phá vỡ các ngân hàng cũng như công ty Đông Ấn của chúng ta bất cứ khi nào ông ta thích. Nói đâu đặt đó, Law đã đánh cược với Thomas Pitt, bá tước Londonderry và là chú của Thủ tướng William Pitt, các cổ phiếu của Anh sẽ giảm giá trong năm sau đấy. Ông ta bán khống số cổ phiếu có trị giá 100.000 bảng Anh của công ty Đông Ấn để nhận lấy 180.000 bảng Anh, tức là với giá 180 bảng trên một cổ phiếu, hay cao hơn mệnh giá 80%, với thời hạn giao cổ phiếu là ngày 25 tháng 8 năm 1720. Giá cổ phiếu vào cuối tháng 8 năm 1719 là 194 bảng, phản ánh ước đoán của Law rằng cổ phiếu sẽ giảm giá 14 bảng. Thế nhưng, không thể duy trì mãi trò lừa bịp chiếm vị trí trung tâm tạo ra lòng tin đặt vào Law. Từ trước khi ông ta được bổ nhiệm làm tổng quản tài chính là xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn thứ tư trong chu trình bong bóng 5 giai đoạn. Khi giá cổ phiếu Mississippi bắt đầu giảm vào tháng 12 năm 1719, chạm mức 7.930 livre vào ngày 24 tháng 12, Law đã dùng một trong số rất nhiều các công cụ giả tạo nhằm đẩy giá lên. Ông ta cho mở một văn phòng nằm trong Bank Royal. Văn phòng này sẽ đảm bảo mua và bán cổ phiếu ở mức giá sàn 9.000 livre. Như thế để đơn giản hóa vấn đề, ngày 22 tháng 2 năm 1720, công ty của Law thông báo sẽ thâu tóm cả Bank Royal. Law cũng tạo ra các quyền chọn có giá 1.000 livre. Công cụ này cho phép chủ của nó có thể mua cổ phiếu với giá 10.000 livre trong vòng hơn 6 tháng sau đó. Và do đó, giá thực sự sẽ là 11.000 livre, cao hơn 900 livre so với mức giá đỉnh điểm 10.100 livre đạt được vào ngày 8 tháng 1. Các biện pháp này có tác dụng đủ để duy trì giá cổ phiếu ở mức trên 9.000 livre cho tới giữa tháng 1, mặc dù mức giá sàn cho các quyền chọn trở nên vô giá trị. Với bản tính hào phóng, Law liền cho phép những người sở hữu quyền chọn được đổi chúng thành cổ phiếu theo tỷ lệ 10 pram lấy một cổ phiếu. Tuy nhiên, lúc này lạm phát đang tăng một cách đáng ngại ở bên ngoài thị trường chứng khoán. Tại mức đỉnh cao vào tháng 9 năm 1720, giá cả Paris cao xấp xỉ 2 lần so với 2 năm trước đó và hầu hết giá tăng đều diễn ra trong 11 tháng trước đấy. Sự kiện này phản ánh mức tăng bất thường so với bạc lưu hành của Law. Trong vòng chỉ hơn 1 năm, ông ta đã tăng lượng tiền giấy lên gấp đôi. Tới tháng 5 năm 1729, tổng lượng cung tiền bao gồm giấy bạc ngân hàng và các cổ phiếu do công chúng nắm giữ, bởi lẽ những cổ phiếu này có thể chuyển thành tiền mặt tùy thích nhiều hơn sắp xỉ 4 lần tính theo đơn vị livre so với tổng số tiền bằng vàng và bạc mà nước Pháp sử dụng trước đây. Không có gì lạ khi lúc này một số người bắt đầu dự đoán là giấy bạc sẽ mất giá và bắt đầu chuyển sang chi trả bằng vàng và bạc. Luôn chủ trương chuyên chế, phản ứng đầu tiên của Law là cưỡng bách. Các giấy bạc ngân hàng được tuyên bố là các đồng tiền pháp định. Việc xuất khẩu vàng và bạc cũng như sản xuất và buôn bán các đồ vật bằng vàng và bạc bị cấm. Cho tới nghị quyết ngày 27 tháng 2 năm 1720, sở hữu nhiều hơn 500 livre tiền kim loại đối với thường dân là bất hợp pháp. Chính quyền có quyền cưỡng chế bằng cách khám xét nhà của dân chúng. Voltaire gọi đây là một đạo luật bất công nhất từng được ban hành và là giới hạn cuối cùng của sự phi lý độc tài. Cùng lúc ấy, Law không ngừng đùa cợt với tỷ giá giữa giấy bạc với vàng và bạc. Ông ta thay đổi giá vàng 28 lần và giá bạc tận 35 lần từ tháng 9 năm 1719 tới tháng 12 năm 1720 trong cố gắng làm cho giấy bạc trở nên hấp dẫn công chúng hơn so với tiền kim loại. Nhưng một chuỗi quy định đôi khi mâu thuẫn nhau như vậy chỉ làm công chúng thêm bối rối và minh họa cho xu hướng của chế độ chuyên chế tự đặt ra những quy luật kinh tế phù hợp cho mình. Bằng một phép lạ bí mật hoàn toàn mới, một nhà quan sát nhận xét sau đó, các từ ngữ tập hợp lại thành những đạo luật không ai hiểu nổi và bầu không khí đầy ắp những ý tưởng tối tăm và hão huyền. Vàng và bạc được tự do xuất khẩu hôm trước và bị cấm hôm sau. Giấy bạc được in hết công suất trong hôm trước, nhưng đến hôm sau, Lo lại tìm cách hạn chế lượng cung tiền giấy ở mức 1,2 triệu livre. Hôm trước, giá sàn cổ phiếu Mississippi là 9.000 livre cho một cổ phiếu, tới hôm sau thì giá sàn không còn. Khi giá sàn bị xóa bỏ vào ngày 22 tháng 2, giá cổ phiếu giảm mạnh như dự đoán. Cho tới cuối tháng đó, giá cổ phiếu chỉ còn 7.825 livre. Ngày 5 tháng 3, có lẽ là do áp lực của nhiếp chính vương, Lo lại thực hiện một cú lộn ngược khác, áp dụng lại giá sàn 9.000 livre và tái mở cửa văn phòng để mua cổ phiếu với mức giá này. Nhưng điều này có nghĩa là một lần nữa, cái nắp chặn trên lượng cung tiền lại được gỡ ra, bất chấp những lời khẳng định trong cung sắc lệnh rằng tiền giấy là thứ tiền không thể thay đổi giá trị, và bất chấp cam kết trước đó neo giữ cung tiền giấy ở mức 1,2 triệu livre. Tới lúc này, các nhà đầu tư khôn ngoan đều rất mừng được đổi mỗi cổ phiếu của họ lấy 9.000 livre tiền mặt. Từ tháng 2 tới tháng 5 năm 1720, lượng tiền giấy do công chúng nắm giữ tăng 94%. Trong cùng thời gian đó, lượng cổ phiếu do công chúng nắm giữ giảm xuống còn chưa đầy 1/3 tổng lượng cổ phiếu được phát hành. Và tất nhiên là chẳng bao lâu sau, toàn bộ số cổ phiếu sẽ đổ về công ty, tạo ra một trận lục tiền giấy mới và làm cho lạm phát tăng mạnh. Ngày 21 tháng 5, trong cố gắng tuyệt vọng nhằm tránh đổ vỡ, Lo yêu cầu nhiếp chính vương ban hành một sắc lệnh giảm phát, giảm giá chính thức cổ phiếu của công ty từng tháng một từ 9.000 livre xuống còn 5.000 livre và đồng thời giảm một nửa lượng tiền giấy đang lưu hành. Ông ta cũng giảm giá tiền giấy và như thế là bãi bỏ mệnh lệnh trước đó, đảm bảo điều này sẽ không xảy ra. Đến đây thì những hạn chế của chủ nghĩa chuyên chế hoàng gia, nền tảng cho hệ thống của Lo trở nên rõ ràng. Sự phẫn nộ đến kích động của công chúng đã buộc chính phủ phải bãi bỏ các biện pháp này chỉ 6 ngày sau khi ban bố. Nhưng tới lúc này thì tổn thất lòng tin vào hệ thống đã không thể cứu vãn được nữa. Sau mấy ngày đầu phẳng lặng, giá cổ phiếu giảm không phanh từ 9.005 livre ngày 16 tháng 5 xuống 4.200 ngày 31 tháng 5. Các đám đông giận dữ tụ tập xung quanh ngân hàng, khiến ngân hàng khó lòng thỏa mãn nhu cầu trao đổi tiền của họ. Người ta ném đá vỡ cửa sổ. Tổn thất lớn nhất theo một nhà quan sát người Anh thuộc về những người dân của đất nước này và ảnh hưởng tới tất cả tầng lớp và công ty trật tự. Không thể diễn tả được hết sự bối rối và tuyệt vọng tột bậc chung của họ lúc này. Và các vị hoàng thân quốc thích cũng như tất cả những người có tiếng tăm đều lên tiếng mạnh mẽ phản đối nó. Lo bị lên án công khai tại cuộc họp đặc biệt của quốc hội. Nhiếp chính vương thoái lui, bãi bỏ sắc lệnh ngày 21 tháng 5. Lo xin từ chức nhưng lại bị bãi nhiệm thẳng thừng ngày 29 tháng 5. Ông ta bị giam lỏng tại nhà và những kẻ thù muốn ông bị tống vào ngục Bastille. Lần thứ hai trong đời mình, Lo phải đối mặt với tù này và thậm chí có thể là cái chết. Một ủy ban điều tra nhanh chóng tìm ra chứng cứ cho thấy việc phát hành tiền giấy của Lo đã vượt quá ngưỡng cho phép và do đó có căn cứ để khởi tố. Bank Royal đóng cửa. John Lo giỏi thoát tội không kém gì, giỏi những trò lừa. Người ta nhanh chóng nhận ra rằng ông ta là người duy nhất có thể giúp hệ thống tài chính không hoàn toàn sụp đổ, bởi trên thực tế đó chính là hệ thống của ông ta. Việc ông ta trở lại nắm quyền lực trong cương vị khiêm tốn hơn là tổng quản thương mại khiến thị trường cổ phiếu lên lại, trong đó cổ phiếu của công ty Mississippi lên lại mức 6.350 livre vào ngày 6 tháng 6. Tuy nhiên đây chỉ là vàng xả tạm thời. Ngày 10 tháng 10, chính phủ buộc phải tái sử dụng vàng và bạc cho các giao dịch trong nước. Giá cổ phiếu Mississippi quay lại đà sụt giảm không lâu sau đó, tụt xuống 2.000 livre trong tháng 9 và 1.000 trong tháng 12. Cơn hoảng loạn cùng cực đã không thể trì hoãn được nữa. Chính tại thời điểm này, Lo bị người dân coi là tội phạm và bị báo chí đả kích, rốt cuộc đã trốn khỏi nước Pháp. Ông ta có buổi chia tay cảm động với quận công Auckland trước khi đi. Thưa ngài, Lo nói, tôi thừa nhận là tôi đã phạm phải những sai lầm trầm trọng. Đó là bởi tôi cũng chỉ là con người và tất cả mọi người đều có thể mắc sai lầm. Nhưng tôi xin tuyên bố là không có bất cứ hành động nào của tôi là xuất phát từ ác tâm hay tính thiếu thành thực, và người ta sẽ không thể nào tìm thấy những tính cách đó trong toàn bộ việc làm của tôi. Dẫu vậy, vợ và con ông ta vẫn không được phép rời khỏi nước Pháp trong khi ông ta đang bị điều tra. Như thể bị kiếm chọc vào, bong bóng Mississippi lúc này đã vỡ, và âm thanh từ sức ép của vụ nổ vang vọng khắp châu Âu. Một nhà đầu tư Hà Lan tức giận đến nỗi ông ta đặt hàng từ Trung Quốc một loạt những chiếc đĩa đầy mỉa mai, một đĩa có khắc dòng chữ "Lạy Chúa, tất cả cổ phiếu của tôi đều vô giá trị". Một dòng chữ khác còn trực diện hơn, cổ phiếu kích, buôn bán gió. Với các nhà đầu tư Amsterdam, công ty của Lo không khác gì buôn bán gió cả, trái ngược hoàn toàn với công ty Đông Ấn Hà Lan, buôn bán hiện vật như hương liệu và quần áo. Trong một tờ rơi biếm họa của Hà Lan, người ta viết, đây là mảnh đất Mississippi tuyệt vời, nổi tiếng bởi những thương vụ cổ phiếu, bằng lừa đảo và gian manh, đã phá tan biết bao kho báu. Dù người ta coi chúng thế nào, chúng chỉ là gió, là khói, không gì hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón theo dõi những nội dung trong chương 3 thổi phồng bong bóng. Trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi của tác giả Neil Ferguson ở những pha dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn.